Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 481, nữ nhân dám vũ nhục huynh đệ của ta. Giết ngươi. Ngày thứ hai, Âu Dương Long tại Mật Tông địa vực, các đại thành thị ban bố treo giải thưởng bảng danh sách. Mục tiêu nhân vật là thế tục giới Diệp Khuynh Thiên. Tiền thưởng là một cái bán yêu hạch. Bán yêu hạch là bảo vật, giá trị vạn kim, là hung thú tiến hóa thành yêu thú trước bộ vị trọng yếu. Đem bán yêu hạch khảm nạm tại binh khí phía trên, uy lực tăng cường gấp 2. Tin tức một khi tràn ra, liền dẫn tới không ít ẩn môn cao thủ chú ý. Tất cả mọi người cảm thấy cái này treo giải thưởng phi thường cao, mà lại muốn giết chẳng qua là một tên thế tục giới người. Trong mắt bọn hắn, thế tục giới người đại biểu cho cấp thấp, đại biểu cho nhỏ yếu. Ha ha, người hạ đẳng Diệp Khuynh Thiên, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Âu Dương Long một mặt cười lạnh nói. Một ngày về sau, Diệp Khuynh Thiên đám người đi tới đường Phong Tông tộc chỗ võ thành. Mật Tông địa vực tổng cộng có 4 đại thành thị: Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành, Chu Tước Thành, Huyền Vũ Thành. Mỗi cái đại thành thị đều có 3-5 cái phụ thuộc thành thị nhỏ. Phía trước Lạc Thành chính là Chu Tước Thành phụ thuộc thành thị. Võ Thành là Bạch Hổ Thành phụ thuộc thành thị. Đường Tông là Võ Thành tứ đại gia tộc nội tình kém nhất gia tộc. Đường Tông sở dĩ tổ chức thần khí đại hội, đơn giản là muốn kết bạn ẩn môn thiên tài, tăng lên Đường Tông lực ảnh hưởng. Như là vị nào thiên mới có thể rút ra cái kia nắm thần khí, nhất định sẽ cảm kích Đường Tông. Thiên tài sau lưng đều có càng lớn tông tộc làm chỗ dựa, có thiên tài duy trì, chẳng khác nào có những cái kia đại tông tộc duy trì. Dạng này, Đường Tông cũng sẽ không tại võ thành khắp nơi gặp khó. Đi vào Đường Tông về sau, bởi vì sắc trời đã tối, Đường Phong cho Diệp Khuynh Thiên cùng Chu Tước chuẩn bị gian phòng, liền không có dẫn bọn hắn đi gặp Đường Tông người khác. Trọng yếu nhất chính là, Đường Phong rõ ràng, Diệp Khuynh Thiên ưa thích thanh tĩnh, đêm dài đằng đẵng, lạc ma chủ sự tình, nhường Diệp Khuynh Thiên vô tâm giấc ngủ. Đi vào trong sân, hắn xuất ra linh ngọc chậm rãi nghiên cứu, hiện tại chỉ có tìm tới Nê Bồ Tát mới có thể cởi ra tất cả những thứ này bí ẩn. Dừng một chút, hắn lại nỉ non một tiếng. Mẫu thân, ta sẽ mau chóng xoay chuyển trời đất kinh xem ngài. Thiên Tiêu, ngươi bây giờ thế nào? Thở dài một tiếng, Diệp Khuynh Thiên trong đầu lại hiển hiện một cái thật thà mập mạp. Đúng, đúng là Vương Mập. Diệp huynh đệ, ngươi cũng ngủ không được sao? Đường Phong đi tới hỏi. Lần này đi thỉnh ẩn môn thiên tài, Đường Phong có thể nói đã trải qua cửu tử nhất sinh. Bất quá, hắn thu hoạch lớn nhất chính là kết giao Diệp Khuynh Thiên. Đối với Diệp Khuynh Thiên, Đường Phong nhìn không thấu, cũng đoán không ra, nếu không chúng ta đi thành bên trong quán ăn đêm làm hao mòn một thoáng thời gian như thế nào. Nơi đó một kiếm đứt cổ liệt tử, là quán ba bà chủ tự mình điều phối. Có thể xưng rượu ngon. Đường Phong đề nghị. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Hắn đảo cũng muốn uống hai chén. Sau đó, Đường Phong vì náo nhiệt một chút, liền kêu mấy cái hảo hữu. Mặc dù đã là ban đêm 12 giờ, nhưng quán ăn đêm trước như cũ một cặp đôi nam nữ ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Diệp Khuynh Thiên đi vào quán ăn đêm. Nhạc rock, kim loại nặng, tiếng hò hét đập vào mặt, quán ăn đêm là cuồng hoan nơi trốn. Chỉ thấy trong sàn nhảy, nam nữ nữ nữ phảng phất cởi bỏ ban ngày ngụy trang, thỏa thích phát tiết. Diệp Khuynh Thiên cùng Đường Phong tìm cái sừng rơi ngồi xuống. Rất nhanh, Đường Phong bằng hữu liền đi tới. Người tới một nam ba nữ. Đi qua giới thiệu, Diệp Khuynh trời mới biết coi như lớn lên đẹp trai nam sinh tên gọi Tiêu Tiễn, là võ thành một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia công tử. mặt khác mỹ nữ gọi Vũ Thanh Nghiên, Lâm Mồm Miệng Khéo Léo, Tần Lị Lị. Lâm Mồm Miệng Khéo Léo là Tiêu Kiếm bạn gái, Tần Lị Lị là Đường Phong bạn gái, Vũ Thanh Nghiên là Vũ Gia công chúa. Vũ Gia là võ thành đệ nhất đại gia tộc. Người tốt, ta là Vũ Thanh Nghiên, thân là Vũ Gia công chúa. Vũ Thanh Nghiên lớn lên xinh đẹp vô cùng, một đời mỹ nhân, hào phóng nàng đầu tiên đưa tay ra. Bất quá, nàng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên thân mang, trên thân lại không một chút sóng linh khí, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái, hơi có chút thất vọng. Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên vươn tay, cùng Vũ Thanh Nghiên giữ tại cùng một chỗ. Sau một khắc, Vũ Thanh Nghiên đám người sửng sốt. Diệp Khuynh Thiên, Đường Phong ngươi cái này ca môn nhi tại sao cùng Lạc Thành treo giải thưởng thế tục giới ngươi hả? Đằng Diệp Khuynh Thiên một cái tên, sẽ không phải hắn liền là cái kia thế tục giới người hạ đẳng a? Tiêu Tiễn hỏi, hắn cau mày, quan sát tỉ mỉ lấy Diệp Khuynh Thiên, còn lại ba tên mỹ nữ, cũng đều mang ánh mắt chất vấn. Diệp Khuynh Thiên không quan trọng, không có nói bất luận cái gì thoại, nhưng Đường Phong lại nhíu mày, thế tục giới người làm sao rồi? Tiêu Tiễn thu hồi ngươi cao quý, Diệp huynh đệ là huynh đệ của ta, ngươi còn dám lải nhải, đừng trách lão tử trở mặt không quen biết. Thấy Đường Phong nổi giận đùng đùng bộ dáng, Tiêu Tiễn hừ lạnh một tiếng, Đường Phong, ngươi làm sao không biết tiến thủ a? Tại sao cùng thế tục giới người lăn lộn đến rồi? Thế tục giới vốn chính là người hạ đẳng thế giới đang ở. Liền phảng phất nhân loại là động vật bậc cao, heo chỉ là gia súc, chúng ta là thế giới loài người, mà heo là thế giới động vật, ngươi nên nhiều cùng ẩn môn đám thiên tài bọn họ trao đổi. Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, giao hữu phải thận trọng, lòng người khó dò, làm sao ngươi biết người ta cùng ngươi kết giao bằng hữu không có tâm tư khác. Sau khi nói xong, Lâm Mồm Miệng Khéo Léo cười đến trước ngưỡng sau đảo, ánh mắt bên trong cũng tận là xem thường. Tần Lị Lị cau mày nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, đôi mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Vũ Thanh Nghiên hai tay ôm ngực, cũng khẽ nhíu mày. Trong điện thoại Đường Phong nói giới thiệu một đại nhân vật cho nàng nhận biết, chẳng lẽ liền là hắn? Một cái thế tục giới người hạ đẳng, một cái bất nhập lưu tiểu tử, làm sao xứng được với đại nhân vật? Nếu như Diệp Khuynh Thiên quả nhiên là ẩn môn đại nhân vật hoặc là thiên tài, Vũ Thanh Nghiên nhưng thật ra vô cùng có tâm tư cùng đối phương tiếp xúc. Nhưng bây giờ, Tiêu Tiễn, mẹ ngươi, ngươi chán sống thật sao? Đường Phong giận dữ hét, sau đó toàn thân linh khí mãnh liệt, liền muốn động thủ. Lúc này Tần Lị Lị vội vàng kéo lại hắn. Lị Lị, ngươi không nên cản, dám nhục nhã huynh đệ của ta, ta muốn giết Tiêu Tiễn cái này hỗn đản. Đường Phong nổi giận nói, Đường Phong, ngươi có bệnh phải không? Tiêu Tiễn căn bản không sai, người này cùng ngươi kết giao, nhất định có không thể cho ai biết bí mật, hiện tại hắn lại là Âu Dương gia treo giải thưởng tội nhân. Ngươi cùng hắn lui tới, không phải đắc tội Âu Dương gia sao? Gia hỏa này cùng ngươi kết giao căn bản chính là giáp tâm không tốt, ngươi sớm muộn hội hủy trong tay hắn. Tần Lị Lị khan cả giọng quát. Nghe vậy, Đường Phong sững sờ, sau đó trừng mắt lên nhìn xem Tần Lị Lị, phảng phất như mộng đánh thức hung thú, cuồng bạo quát, Tần Lị Lị, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Phong, người hạ đẳng kia đắc tội Âu Dương gia, ngươi cùng hắn lui tới, không là muốn chết sao? Tần Lị Lị thở phì phò quát, thanh âm cực kỳ bén nhọn, ngươi đường đường ẩn môn Đường Tông đại thiếu, cùng một cái người hạ đẳng kết giao, nói ra không sợ người ta chê cười sao? Oanh, dứt lời, Đường Phong trên thân linh khí ngoại phóng, trực tiếp đem Tần Lị Lị dung ra xa 3 mét. Qua một tiếng, Tần Lị Lị phun ra một ngụm máu. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Đường Phong. Đường Phong, ngươi vì một cái người hạ đẳng, vậy mà đối dùng tay tay. Tần Lị Lị khiếp sợ quát, nàng cùng với Đường Phong đã một năm có thừa. Một năm nay, nàng liền là Đường Phong trong lòng nữ thần. Đường Phong đối nàng là cầu sao được vậy, làm tiên nữ cung bái. Đường Phong chưa từng có cùng với nàng tức giận qua, chớ đừng nói chi là đánh nàng. Nữ nhân, còn dám vũ nhục huynh đệ của ta, ta sẽ giết ngươi. Đường Phong cả giận nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.